Lữ tu sĩ gật gật đầu cười nói. Hỏa Long đồng tử khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt lộ ra nét cười hì hì. Hàng Lập thấy như vậy chắp tay chào, rồi chậm rãi bước đi theo một hướng khác. Nhìn tuy chậm nhưng cực nhanh, thân ảnh của hắn dần dần biến mất. Lữ tu sĩ sau khi đi ra khỏi đại môn thì dừng bước, lập tức liếc mắt nhìn về phương hướng mà Hàng Lập biến mất. Sao vậy, Lữ huynh có lo lắng gì hả? Hỏa Long đồng tử đi bên cạnh chứng kiến cảnh này thì cười hỏi. Lo lắng, có gì phải lo lắng chứ? Lữ tu sĩ trong lòng khẽ động, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không có gì hỏi lại. Tại hạ không nói thì Lữ huynh cũng có thể đoán được rồi, vì Hàng đạo hữu này trước đây xuất thân từ Hoàng Phong Cốc, mà lệnh hầu lão tổ tựa hồ cùng với quý sư huynh giống nhau, đều sắp đến đại hạn rồi. Bây giờ Hoàng Phong Cốc trừ lệnh hầu lão quái ra thì chẳng có vị tu sĩ ngư anh kỳ nào khác cả, chỉ sợ trong lòng lão ta cũng nóng như lửa đốt rồi. Dù sao nếu là tiểu tông phái thì cũng không sao cả, nhưng Hoàng Phong Cốc là một đại môn phái, nếu không có tu sĩ ngư anh kỳ tọa trấn, đừng nói đến việc gượng dậy, không chừng còn xuất hiện hỏa diệt môn nữa. Mới vừa rồi rõ ràng là có người truyền âm khẩn cấp cho Hàng đạo hữu, nếu không phải là lệnh hầu lão quái mới là lạ đó. Hỏa Long đồng tử biểu môi nói. Lâm sư huynh, làm sao mà biết được xuất thân của Hàng sư đệ vậy? Tại hạ nhớ là hình như chưa bao giờ đề cập việc này với Lâm huynh mà. Lữ tu sĩ không có trực tiếp trả lời, ngược lại trầm ngâm một chút rồi hỏi ngược lại. Điều đó cần gì Lữ huynh nói cho ta biết chứ? Quý tông đột nhiên xuất hiện một vị trưởng lão cao thủ trẻ tuổi như thế, cổ kiếm môn chúng ta tự nhiên phải điều tra một phen rồi. Giả lại chuyện này không có gì là bí mật cả, chỉ điều tra một chút là ra thôi. Hỏa Long đồng tử cũng không có giấu giếm, thản nhiên đáp lại. Tu sĩ họ Lữ nghe Hỏa Long đồng tử nói như thế, không biết nói sao cho thích hợp. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu lia lịa rồi nói. Hàng sư đệ gặp lại người xưa cũng không phải là chuyện gì kỳ quái cả. Thiết nghĩ nếu lúc đầu đệ ấy đã muốn quay về Hoàng Phong Cốc thì đã sớm làm như vậy rồi, cần gì phải đợi đến ngày hôm nay chứ. Nói thế cũng không có sai, nhưng lệnh hầu lão quái kia cực kỳ giáo hoạt đó. Nếu đã dám mời Hàng đạo hữu đi thì tự nhiên phải nắm chắc một số thứ có thể động đến Hàng đạo hữu mới đúng. Hỏa Long đồng tử không cho là đúng, quay sang trả lời. Lữ tu sĩ trầm ngâm cả nửa ngày, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ âu lo, thở dài một tiếng. Mọi chuyện đều tùy duyên vậy. Nếu Hàng sư đệ chịu quay về Hoàng Phong Cốc á, ta cùng sư huynh có thể trói chân đệ ấy, không cho quay về hay sao chứ? Lữ tu sĩ cười khổ nói. Hàng Lập đi trên một con đường nhỏ vắng người, không ngừng quan sát đánh giá hai bên. Đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại một tòa lầu cát có hai tầng. Tòa lầu này không tính là cao, chỉ chừng có 6-7 trượng. Ở trước có một cái biển nhỏ treo trước cửa viết duy nhất một chữ trà thật to. Đây đích xác là một cái quán trà. Mà ở phía ngoài tòa lầu có hai gã trúc cơ kỳ tu sĩ mặc áo vàng đang nhìn về phía Hàng Lập. Hàng Lập mỉm cười bước qua. Ra mắt Hàng tiền bối, sư tổ đang ở bên trong đợi tiền bối. Hai người vừa thấy Hàng Lập lập tức cung kính nói. Biết rồi. Hàng Lập gật gật đầu, bất động thanh sắc đi vào. Gian chính của tòa lầu tựa hồ không có một bóng người. Hàng Lập do dự một chút rồi bước lên tầng 2. Vừa lên tới tầng 2, Hàng Lập liền chạm mặt một người dáng vẻ cực kỳ lãnh tĩnh, đang ngồi một mình, thân bận hoàng bào, sắc mặt vàng vọt. Đúng là cái vị lệnh hầu lão tổ vừa mới chia tay ở đại điện. Lão giờ phút này ngồi ngay ngắn kế bên bàn bát tiên ở giữa tầng 2, trên tay bưng một cái bát trà xanh đang từ từ thưởng thức. Hàng Lập ánh mắt chớp động vài cái, không chần chờ đi tới vài bước, tiến đến trước mặt của lệnh hầu lão tổ, ngồi xuống không nói một tiếng nào. Trước mặt cũng đã có một chén trà xanh được chuẩn bị từ sớm. Lệnh hầu lão tổ không nói gì thêm, tay phất nhẹ một cái, ấm trà trên bàn nhẹ nhàng phiêu phù bay lên, nhẹ nhàng rót vào chén trà trước mặt của Hàng Lập. Sau đó ấm trà lại tự động bay trở lại bàn. Linh trà tử chế của quán này cũng không tệ đó, trước tiên hãy nhấm nháp một chút đã. Lệnh hầu lão tổ hiếp mắt nhìn Hàng Lập chậm rãi nói. Hàng Lập cười cười, không có chút phản đối, cầm lấy chén trà trước mặt, sau đó nhìn nhìn nước trà màu xanh ở trong. Quả thật là không tệ, so với linh trà bình thường thực sự là cao hơn một bậc đó. Hàng Lập nhấp môi bình phẩm, thần sắc không đổi nói. Xem ra Hàng đạo hữu cũng là người thích trà, lão phu hẹn đạo hữu tới đây lại vừa đúng chỗ. Lệnh hầu lão tổ nhẹ nhàng buông chén trà xuống rồi ung dung nói. Các hạ mời Hàng mẫu tới đây không phải chỉ để thưởng thức linh trà thôi chứ, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Hàng Lập không có ý vòng vo, bình tĩnh nói. Lệnh hầu lão tổ đương nhiên đã sớm nhận ra hắn, mà hắn cũng ẩn ước đoán được mục đích ước hẹn của đối phương. Một khi Hàng đạo hữu đã gấp gáp như vậy thì tại hạ cũng không có dọc do nữa. Không biết Hàng đạo hữu có nguyện ý quay trở lại Hoàng Phong Cốc đảm nhiệm chức vụ trưởng lão hay không? Lệnh hầu lão tổ không ngần ngại nói, phảng phất như là đang đề cập đến một vấn đề không có gì to tát cả. Quay về Hoàng Phong Cốc hả? Trên mặt của Hàng Lập không có chút biểu tình gì, chỉ là cúi đầu nhìn chén trà trong tay, không nói gì thêm. Sự tình năm đó vô luận là đúng hay là sai, lão phu cũng không muốn nói nhiều nữa. Hàng đạo hữu cũng biết lão phu không còn sống được bao lâu nữa, nhiều lắm chỉ là hơn 20 năm nữa thôi thì lão phu cũng phải tọa hóa rồi. Chỉ cần các hạ chịu quay về, Hoàng Phong Cốc chính là của các hạ. Không lẽ chỉ vì cái việc nhỏ của năm đó mà các hạ ôm hận đến tận bây giờ sao? Lệnh Hồ lão tổ trong mắt chợt lóe tinh quang, chậm rãi nói: "Việc ngày xưa Hàng mẫu đã sớm không ghi ở trong lòng rồi, Hàng mẫu nếu ở vị trí đạo hữu cũng không chừng cũng làm như vậy thôi, nhưng là hôm nay tại hạ đã gia nhập Lạc Vân Tông rồi, thực sự không thể quay lại Hoàng Phong Cốc nữa rồi. Lệnh Hồ đạo hữu, hay là đi tìm một vị đạo hữu khác đi." Hàng Lập ngẩng đầu lên, nhìn Lệnh Hồ lão tổ giải thích: "Lão phu đương nhiên là biết đạo hữu hôm nay vẫn ở Lạc Vân Tông, nhưng Lạc Vân Tông nay còn có hai vị trưởng lão nữa. Nếu đạo hữu ở đó chẳng phải sẽ bị hạn chế sao? Nào có được sự thông khoái khi một mình nắm quyền chứ?" Linh Hồ lão tổ cười lạnh một tiếng rồi nói: "Ta nghĩ đạo hữu đã nghĩ sai một việc rồi đó. Tại hạ thực lòng là không phải vì quyền thế mà mới gia nhập một tông môn nào đó. Hàng mẫu chính là muốn tìm một chỗ thích hợp để tu luyện mà thôi. Việc nắm giữ quyền lực hàng mẫu đích thực là không có hứng thú." Hàng Lập nhếch miệng nói, thần sắc có chút chăm chọc. Linh Hồ lão tổ nghe đến đó thì mày nhíu lại, nhưng sau đó liền hồi phục như thường. "Hàng đạo hữu nói như vậy còn có điểm không có rõ. Nắm giữ quyền lực đích thực có trợ giúp lớn lao đối với việc tu luyện. Chẳng những kỳ trận linh dược tài liệu không cần đạo hữu tự đi tìm, mà để vậy tại tu tiên giới cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Huống hồ cho dù đạo hữu thực sự đối với quyền lực có một chút cũng không có điểm hứng thú, nhưng đạo hữu chắc sẽ không quên chút điểm nhân tình ngày xưa của sư môn chứ. Không biết rằng tại Hoàng Phong Cốc còn có đông đảo đồng môn trước kia của đạo hữu, nếu không có tu sĩ Nguyên Anh kỳ tọa trấn, bổn công rất có thể chỉ trong một đêm bị các tông phái khác liên thủ tiêu diệt. Kết quả bọn họ tự đạo hữu cũng biết rồi đó." Lệnh Hồ lão tổ bắt đầu sử dụng tình cảm để lôi kéo. "Làm trưởng lão ở Lạc Vân Tông á, những thứ như là linh dược tài liệu cũng không thiếu. Về phần địa vị tại tu tiên giới á, thì chẳng qua đó cũng chỉ là hư danh mà thôi, tại hạ cũng không có để tâm. Còn sự hưng diệt của tông phái á, nguyên cũng là chuyện rất bình thường. Cho dù môn phái truyền thừa lâu cũng không phải là dễ dàng tuyệt duyệt. Về phần các đồng môn ngày xưa, mỗi người đều có tạo hóa riêng của mình, tại hạ lại càng không quan tâm." Hàng Lập lạnh nhạt cười, trong lòng không có một chút lung lay. Lệnh Hồ lão tổ nghe xong lời nói của Hàng Lập thì liền nhíu mày lại, nhất thời không có nói gì, chỉ chậm rãi cầm chén trà lên uống. "Hàng đạo hữu nói những lời này, lão phu như thế nào lại không biết chứ. Nhưng lão phu cùng đạo hữu không có giống nhau. Lão phu ở tại Hoàng Phong Cốc này đã hơn ngàn năm rồi. Tình cảm đâu với nơi đây người ngoài không thể nào sánh bằng được. Tưởng nhưng không hề hy vọng lão phu vừa tỏa hóa thì truyền thừa của Hoàng Phong Cốc bị gián đoạn. Xem ra đạo hữu đối với danh lợi thật sự không có động tâm. Bất quá nếu đạo hữu đồng ý đáp ứng kế thừa chức vị trưởng lão Hoàng Phong Cốc, lão phu nguyện ý sau khi tỏa hóa sẽ đem một ít gia sản tặng cho đạo hữu. Bên trong có không ít trọng bảo lão phu cất giấu nhiều năm, đối với tu luyện sau này của đạo hữu sẽ có hữu dụng rất lớn đó." Ngoài ý muốn của Hàng Lập, Lệnh Hồ lão tổ lại đột nhiên nói: "Lưu lại gia sản của đạo hữu cho ta sao? Nếu ta nhớ không lầm á, không phải là đạo hữu đã có môn nhân đệ tử rồi sao?" Hàng Lập nghe như vậy, trong lòng đầu tiên là giật mình, theo tiềm thức nhíu nhíu cái mày lại, nhưng sau đó lại bình tĩnh nói: "Đệ tử có tu vi cao nhất của ta bất quá chỉ mới kết đan trung kỳ, nếu lưu lại cho bọn hắn khác nào chiêu tay dẫn quả tới chứ. Cho dù đạo hữu không xuất hiện, ta cũng sẽ đem đại bộ phận bao vật xử lý theo cách khác, không để lại ở Hoàng Phong Cốc được." Lệnh Hồ lão tổ cười lạnh một tiếng rồi nói. Hàng Lập sờ sờ cằm, trầm ngâm. Nếu nói rằng không động tâm bởi những lời nói vừa rồi của Lệnh Hồ lão tổ thì đó chỉ là nói dối. Nhưng hắn cũng biết rõ, một khi tiếp nhận chức vị trưởng lão của Hoàng Phong Cốc, sợ rằng sẽ đối mặt với những vấn đề khó khăn giữa lục phái và cửu quốc minh. Việc này trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể giải quyết. Huống hồ làm trưởng lão duy nhất của Hoàng Phong Cốc, hắn hiển nhiên sẽ nắm quyền to trong tay, nhưng tất nhiên sẽ không tiêu diêu tự tại giống như ở Lạc Vân Tông. Càng quan trọng hơn là còn liên quan thêm một ít vấn đề khó đối mặt liên quan đến Nam Cung Uyển cùng Yểm Nguyệt Tông. Đề tài ý tốt của đạo hữu, Hàng mẫu thấy tốt hơn là không nên đề cập đến việc gia nhập Hoàng Phong Cốc nữa. Sau khi suy nghĩ kỹ trong chốc lát, Hàng Lập liền lắc đầu cự tuyệt. Lệnh Hồ lão tổ nghe như vậy cũng không có tức giận, chỉ là trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Điều kiện như vậy mà đạo hữu cũng không đáp ứng nữa. Nếu đã như vậy thì lão phu sẽ đem cái điều kiện này cải biến đi một chút. Lệnh hồ lão tổ sau khi thở dài liền nói. Cải biến như thế nào? Thần sắc Hàng Lập khẽ động, tò mò hỏi. Như vậy đi, đạo hữu không cần phải làm trưởng lão Hoàng Phong Cốc chúng ta, nhưng ta sẽ đưa cho đạo hữu ba kiện trọng bảo để đấu lấy ba lần hiệp trợ Hoàng Phong Cốc của đạo hữu khi sinh thời. Đạo hữu nghĩ như thế nào? Đương nhiên cái loại diện thủ này sẽ nằm trong phạm vi khả năng của đạo hữu rồi. Lệnh hồ lão tổ cười nói. Trong phạm vi năng lực, xuất thủ tương trợ ba lần hả? Điều kiện này cũng không tính là quá phận, ta có thể đáp ứng. Đối với yêu cầu này của lệnh hồ lão tổ, Hàng Lập ngẫm sơ qua rồi rất nhanh gật đầu đáp ứng. Mặt của lệnh hồ lão tổ liền lộ ra vẻ mỉm cười. Theo sau, liền lấy từ bên hông ra ba kiện đồ vật đặt lên trên bàn. Dường như lão đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hàng Lập không nói thêm cái gì nữa, ánh mắt rơi vào trên ba dạng đồ vật, đánh giá một chút. Một cái tiểu thuẫn phát ra ánh sáng màu lam, một cái bình ngọc màu đỏ và một cái ngọc bội màu đen. Hàng Lập không khách khí cầm lấy tiểu thuẫn trước mặt. Tiểu thuẫn vừa vào trong tay, Hàng Lập liền cảm giác được sự mềm mại, nhẹ nhàng, giống như là không có vật gì tồn tại vậy. Điều này làm cho Hàng Lập cả kinh, liền cẩn thận xem xét. Với kiến thức hôm nay của mình mà hắn cũng không biết là dùng loại tài liệu nào để chế thành. Đây là cái kiện cổ bảo ta tìm được từ rất lâu rồi. Thời gian theo ta cũng không có ngăn. Ta gọi là Lam Quang Thuẫn đó. Thần thông của bảo vật này không có nhỏ. Hơn nữa khi đối mặt với công kích thuộc tính quả càng vô cùng thần diệu. Sau này đạo hữu thử một lần thì sẽ biết ta nói không có sai. Lệnh hồ lão tổ nhìn tiểu thuẫn trong tay của Hàng Lập, ẩn lộ một tia không cam lòng rồi nói. Tay của Hàng Lập vuốt ve tiểu thuẫn một chút, đem vật ấy để lên trên bàn. Nhưng trong lòng cũng biết bảo vật này đích xác là không tầm thường. Đối phương hẳn là không có nói sai. Tiếp theo hắn cầm lấy cái bình ngọc màu đỏ. Thứ trong bình này là ta năm đó một mình tiến vào trong Mậu Lan Thảo Nguyên, diệt sát một con thấp cấp yêu thú Thiết Sĩ Điêu, lấy được nội đan của yêu thú. Đây chính là tài liệu cực kỳ trân quý. Bất luận là luyện đan hay là sử dụng theo cách khác, tác dụng đều không có nhỏ. Linh hồ lão tổ thấy như vậy lại giới thiệu. Thất cấp yêu đan. Hàng Lập vừa nghe như vậy, ánh mắt không lộ một chút gì, nhưng trong lòng lại thở dài một hơi. Mặc dù thất cấp yêu đan tại Thiên Nam xem như là vô cùng quý hiếm, nhưng đối với hắn thực sự chỉ là thứ vô tác dụng mà thôi. Vì vậy hắn thoáng cười mở cái bình ra, hướng bên trong liếc mắt một cái, sau đó liền đem nó đặt trở lại trên bàn, ánh mắt rơi vào kiện đồ vật cuối cùng. Nhưng lần này, lệnh hồ lão tổ lại cười quỷ dị, cũng không có chủ động mở miệng giới thiệu cái gì. Mà ánh mắt của Hàng Lập lại chớp động nhìn cái ngọc bội này không có nói một lời. Đây chẳng lẽ là ngọc phù được luyện chế bởi thượng cổ tu sĩ? Hàng Lập nhìn trong chốc lát, rốt cuộc mở miệng nói nhưng không quá tin tưởng. Lệnh hồ lão tổ nghe thấy lời này của Hàng Lập thì trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hàng đạo hữu trước kia đã gặp qua rồi sao? Đã từng thấy qua cái loại ngọc phù này hả? Theo lão phu biết, loại phù thời kỳ thượng cổ đặc biệt này đã sớm thất truyền từ lâu tại Thiên Nam rồi. Tu sĩ bản địa càng không có mấy người biết được. Lão giả tò mò hỏi. Chỉ là ngẫu nhiên quen biết một vị đạo hữu biết thứ này nên tại hạ có nghe nói qua một ít thôi. Hàng Lập mỉm cười hời hợt nói. Ngọc phù này lão phu trong một lần mạo hiểm cửu tử nhất sinh mới lấy được đó. Vật này tuyệt đối không có đơn giản. Mặc dù ta đến nay cũng không có nắm giữ được phương pháp sử dụng chính xác, chỉ có thể phát động một chút uy năng của ngọc phù thôi. Nhưng cho dù là chỉ như vậy, thần thông của nó cũng đủ đi dọa người rồi. Ta từng mấy lần dùng cái vật ấy để đánh bại cường địch đó. Có lẽ là một tinh phẩm được tỉ mỉ luyện chế bởi một vị cổ tu sĩ tinh thông đạo phù. Ngọc phù nọ vù một tiếng, bị lão giả thu vào trong tay. Sau đó vài câu chú ngữ trầm thấp từ trong miệng phát ra. Tiếp theo giương bàn tay lên, ngọc phù hóa thành một đoàn hắc quang. Sau đó âm phong băng hàn thấu xương thổi qua. Một cái bàn tay lớn màu đỏ thẫm yêu dị bỗng nhiên di động trên đầu của lệnh hồ lão tổ. Thứ này tỏa ra ánh sáng đỏ đậm, năm ngón tay mở ra, hắc sắc âm hỏa chớp động. Một cổ khí âm u theo bàn tay xuất hiện tràn ngập cả tử quán. Hàng Lập thấy như vậy liền cả kinh, trong lòng rùng mình. Đây là ta sau khi tìm được cái ngọc phụ này, nghiên cứu hơn mấy trăm năm mà chỉ có thể sử dụng được mỗi cái thần thông duy nhất này thôi. Dùng nó hủy hóa thành quỷ thủ, trừ khi gặp bảo vật chi cường chi dương, cơ hội không có vật gì không bắt được. Mà chỉ cần nó bắt lấy, cổ bảo hơi yếu một chút, thần thông liền lập tức mất hết, ngoan ngoãn chịu trôi. Nếu bắt được đỉnh cấp bảo vật thì linh tính của bảo vật đó cũng sẽ mất đi nhiều, uy lực giảm bớt đó. Lệnh hồ lão tổ vừa nói, thần niệm một bên vừa động, hắc sát quỷ thủ đột nhiên bành trướng lên,

và chỉ đồng thời sử dụng cùng lộ tuyến đồ trong tay của Nam Lũng huynh mới có thể tránh né tuyệt đại bộ phận nguy hiểm trong cốc lấy được bảo vật thôi. Tuyền Ki Tử nghiêm sắc mặt ngưng trọng nói: Giờ cần có đi tiến vào trụy ma cốc hả? Đạo hữu muốn nói chính là chiếc nhẫn màu đen kia sao? Hàng Lập nghe như vậy giật mình một chút, nhưng lập tức nhớ tới cái gì đó liền chậm rãi nói: Liễn Nghi Hoàng quả nhiên là nằm trong tay của Hàng huynh mà, việc này thật sự là rất tốt đó. Tinh thần của Nam Lũng Hầu rung lên, sắc mặt trở nên kích động. Liễn Nghi Hoàng? Hàng Lập nhíu mày, cảm giác được đã như nghe nói qua ở nơi nào. Thoáng suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên cả kinh, nhìn chằm chằm Nam Lũng Hầu có chút kinh nghi hỏi: Chính là cái thứ năm xưa mà Huyền Hoàng lão nhân dùng thiên ngoại dẫn thiết luyện chế thành sao? Nghe nói bảo vật này lúc bình thường không có chút thần thông nào, nhưng khi đụng tới Bắc Cực Nguyên Quang á thì nghe nói có thể thao túng nguyên quang, giết người vô hình, xem như là một món pháp bảo gân gà của tu tiên giới, có phải không? Chú thích: Gân gà, nói về cái vật mà bỏ đi thì tiếc mà giữ lại thì không có tác dụng gì. Tiếp tục câu chuyện. Hàng đầu hữu quả nhiên là có kiến thức rộng lớn đó nha, không sai, chính là cái vật ấy đó. Liễu Nghi Hoàng này chia làm âm dương nhị hoàng, có âm hoàng trong người cũng không sợ nguyên quang làm tổn thương thân thể, còn dương hoàng mới có khả năng thao túng nguyên quang tấn công địch, mà trong tay đạo hữu hẳn là âm hoàng rồi. Năm đó chính là bởi vì Thương Không thượng nhân mượn được âm hoàng mới có thể may mắn xuyên qua địa phương có nguyên quang trong cốc đó toàn thân trở ra. Mà theo ta được biết á, mặc dù cũng có bảo vật và phương pháp khác để tránh được Bắc Cực nguyên quang, nhưng hoặc là phải cần một số lượng lớn tu sĩ bày đại trận phòng hộ, hoặc là những bảo vật kia đã vô tung vô tích, không có cách nào tìm được nữa. Nam Lũng Hầu bình tĩnh giải thích cho Hàng Lập. Ý của đạo hữu là... Hàng Lập nhìn hai người hỏi, trong lòng lại thầm đánh giá lợi hại trong đó. Rất đơn giản, ta và Tuyền Ki Tử đạo hữu muốn cùng Hàng đạo hữu liên thủ, ba người chúng ta sẽ đi vào trụy ma cốc lấy bảo vật. Để khi tìm được cái bảo vật này, thực lực chúng ta tự nhiên sẽ tăng mạnh, không cần sợ ai nữa. Ánh mắt của Nam Lũng Hầu chớp động nói, thần sắc phi thường bình tĩnh. Hàng Lập nghe như vậy, không có lập tức trả lời, mà hai mắt nhíu lại, nhìn hai người đối diện chầm chầm, không có nói gì. Sau khi nghe được chiếc nhẫn màu đen chính là Lưỡng Nghi Hoàng được đồn đại, hắn liền lập tức nhớ tới một chiếc nhẫn khác lấy được từ trong tay của sư tỷ của Nam Cung Uyển. Nếu hắn đoán không sai thì vật nọ hẳn là Dương Hoàng. Thật không nghĩ tới mình vừa lấy được hai chiếc nhẫn kia liền lập tức biết được công dụng của nó. Hàng Lập âm thầm cười khổ, cảm thấy thật sự là quá trùng hợp. Nghệ tứ của Nam Lũng đạo hữu hẳn là đã tìm được phương pháp tiến vào trụy ma cốc rồi. Không biết nếu có Lưỡng Nghi Hoàng tương trợ, đạo hữu đại khái có thể nắm chắc bao nhiêu phần tìm được bảo vật mà vẫn có thể toàn thân trở ra vậy? Truyện ma cốc được xưng là thiên nam đệ nhất hiểm địa, chuyện như vậy không thể nói giỡn. Hàng mẫu cũng không nghĩ vì muốn lấy cái bảo vật này mà lấy kết cục tử vong đâu đó. Hàng Lập thở dài một tiếng, do dự nói. Nghe Hàng Lập nói như thế, Nam Lũng Hầu cùng Tuyền Ki Tử liếc mắt nhìn nhau một cái. Lát sau đó Nam Lũng Hầu mới trầm giọng nói. Nếu Hàng đạo hữu đã hỏi như vậy rồi á, tại hạ cũng không muốn giấu giếm nữa. Theo lưu ngôn của Thương Không thượng nhân thì trụy ma cốc đích xác là rất nguy hiểm, một khi không cẩn thận sẽ bị hút vào trong một cái khe nứt không gian biến hóa vô thường. Ngoài ra còn có rất nhiều khu vực lưu lại thượng cổ cấm chế cũng rất là khó lòng phòng bị đó. Thành thật mà nói, mang đạo hữu đi vào thì không có vấn đề gì, tối thiểu có 8-9 phần nắm chắc thành công. Nhưng nếu là tầm bảo thì thật là khó nói đó, bởi vì cái địa phương càng nguy hiểm thì xác suất có thể có bảo vật càng lớn. Còn ở bên trong gặp phải cái gì á, đừng nói là bản hầu, cho dù là Thương Không thượng nhân đi nữa cũng không thể nói rõ được đâu. Bởi vì tu vi của Thương Không thượng nhân bị tổn hao nhiều nên năm đó cũng chưa từng xâm nhập vào trung tâm của trụy ma cốc, chỉ là ở bên ngoài tìm bảo vật mà thôi. Tuy nhiên điều này cũng cho thấy bảo vật chân chính trong cốc từ thời thượng cổ cho đến bây giờ cũng không có ai lấy được. Nếu mạo hiểm một chút khẳng định có thể thu hoạch rất lớn đó nha. Càng nói, giọng Nam Lũng Hầu càng gợi lên sự hấp dẫn. Đương nhiên, nếu đạo hữu thật không muốn mạo hiểm cũng có thể đem Lưỡng Nghi Hoàng bán lại cho hai người chúng ta. Thứ khác không có nhưng một ít linh thạch chắc là hai người chúng ta có thể xuất ra được đó. Nhưng lão phu cũng nói thật rằng tu sĩ thượng cổ có rất nhiều đan dược hiệu lực thần kỳ đến khó tin. Nếu tìm được đột phá nguyên anh trung hậu kỳ cũng chỉ là chuyện trong tầm tay mà thôi. Thậm chí nói không chừng còn có thể tìm được một bí mật liên quan đến chuyện tu sĩ hóa thần kỳ biến mất không chừng nữa đó. Dù sao tu sĩ sau khi tiến vào hóa thần kỳ thật sự là đã phi thăng vào linh giới như trong truyền thuyết, hay là xảy ra biến cố khác vẫn chưa có ai biết. Không lẽ đạo hữu không muốn tìm hiểu đến cùng hay sao? Tuyền Ki Tử ở một bên lúc này cũng đột nhiên mở miệng nói. Tinh quang trong mắt của Hàng Lập chớp động không thôi, sau khi trầm ngâm trong chốc lát nói ra vài câu nằm ngoài dự kiến của hai người. Nếu Hàng mẫu đoán không sai, hai vị tựa hồ rất muốn tại hạ gia nhập hành trình tiến vào trụy ma cốc, không biết có thể cho ta biết nguyên do hay không vậy?